Chương 213, Thế thân thuật. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ phối hợp chiến pháp. Dẹ ớt đang bị ạt đệ nạ ai khuê tư bên trên bắn ngược trở về lực đạo làm cho thân thể chấn động, đột nhiên liền cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn chuyển đến. Vạn tượng thiên dẫn lực hấp dẫn đặc biệt tập trung, vẹn vẹn nhắm ngay dẹ ớt một người, nhưng là bên cạnh ạt đệ nạ lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Loại này đột nhiên xuất hiện to lớn lực hấp dẫn để dẹ ớt thân thể lảo đảo hai lần, hướng về nạ dù tổ phương hướng bay đi. Dẹ ớt nhanh chóng vận chuyển thể nội tiểu vũ trụ, ngăn cản nạ dù tổ vạn tượng thiên dẫn, nạ dù tổ hai tay lực lượng biến đổi, nguyên bản mạnh lực hút biến thành mạnh sức đẩy. Thần La Thiên Trinh đột nhiên chuyển đổi lực lượng để dẹ ớt thích hướng không đến, mà lại vì ngăn cản vạn tượng thiên dẫn lực hút, dẹ ớt trọng tâm bản thân lì hệ nở la hướng về sau rơi, mà nạ dù tổ một phát động thần La Thiên Trinh, dẹ ớt không kịp điều chỉnh trọng tâm, lập tức liên tục hướng lui về phía sau. Ảt đế nạ trên tay thần quang đại thịnh, một kiếm cắt ra thời không, màu vàng thần kiếm đằng sau, hắc ám thời không vết nước đại biểu cho cái kia lực lượng cường đại. Chỉ tiếc ạt đế nạ ô lỉm phụ thần kiếm đã tại minh giới chi chiến thời điểm, bị Hades thần kiếm hủy tiêu diệt, bằng không mà nói lúc này dùng cái kia thanh thần kiếm công kích, càng thêm có thể phát huy ra huy lực. Thí thần chi khí huy lực cố nhiên cường đại, nhưng là hao phí tiểu vũ trụ quá lớn. Zeus bây giờ còn chưa xuất ra lôi đỉnh trượng chính là nguyên nhân này, mà lại ạt đệ nạ trước đó đã liên tục dùng nữ thần thắng lợi quyền trượng giết chết hai vị chủ thần, tiểu vũ trụ không phải toàn mãn trạng thái, nếu là tại Zeus trước đó sử dụng thí thần chi khí, tại tiểu vũ trụ bên trên nàng liền muốn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ạt đệ nạ thúc giục mức độ lớn nhất thần kiếm uy lực, Zeus trung tâm bất ổn, miễn cưỡng dùng lông cừu vàng giáp tay ngăn cản ạt đệ nạ công kích, nhưng là bởi vì vội vàng mà đi. Lông cửu vàng giáp tay uy lực không có cách nào phát huy đến lớn nhất, thần kiếm uy lực hay là xuyên thấu lông cửu vàng giáp tay phòng ngự, tại rẽ ở ngực thân bên trên lưu lại một đạo không sâu vết thương. Mượn ạt đệ nạ lần này công kích lực lượng, rẽ ở QNZ lại lần nữa ổn định mình trọng tâm, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra đến, đột nhiên một tay nâng hướng bầu trời. Trong vũ trụ, toàn bộ bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, sau đó nghe được mây đen đằng sau ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm. Một cái cự đại bàn tay đẩy ra cái kia khoan hậu mây đen, lòng lánh to lớn lôi quang, hướng về nạ dù tổ thân thể đập xuống. Nạ dù tổ hai chân tách ra, một tay đặt ở trước người, một tay hướng về bầu trời vô tới. Phục ma đại thủ ấn nạ dù tổ sau lưng xuất hiện một cái phẫn nộ lóa thể giống bóng người, một cái bàn tay màu vàng nóng hướng về không trung màu lam lôi điện bàn tay vô tới, lòng bàn tay ở trong còn hiện ra một cái càng thêm sán lạn màu vàng chữ vạn. Vanh rẻ ở lôi minh chi thủ cùng nạ rủ tổ phục ma đại thủ ấn liều mạng một trường, rẻ ở lôi điện chi lực cùng nạ rủ tổ công đức chi quang tại chạm nhau một cái chớp mắt liền lập tức bộc phát, lực lượng cùng bạo phân biệt quét sạch, phản hồi đến trên người của hai người, nạ rủ tổ bị đánh bay ra ngoài thật xa, nhưng là rẻ ở thì là lui lại hai bước, xem ra tại tuyệt đối lực lượng bên trên, hay là rẻ ở chiếm thượng phong. Cảm giác được sau lưng ạt đệ nạ tiểu vũ trụ lại lần nữa trở nên sắc bén. Zeus thừa dịp lui lại lập tức xoay người một cái, khổng lồ lôi điện lại lần nữa biến thành tối ảnh. Nhìn chiều dài hẳn là vượt qua 100 mét, một cái do lôi điện hình thành to lớn đùi phải, hướng về ạt đệ nạ quét ngang qua. Ạt đệ nạ dùng thánh thuẫn ai khuê tư ngăn tại trước người, dựa vào ai khuê tư phòng ngự tuyệt đối năng lực, Zeus công kích đánh vào cái kia trên tấm chắn, chỉ là để tấm chắn phát ra một thanh âm vang lên đến, nhưng là tấm chắn đằng sau ạt đệ nạ lại hoàn toàn không có việc gì. Nạ dù tổ âm thầm vận chuyển thái cực chi lực, đem phản chấn lực lượng tiêu trừ, giảm bất đối với mình tổn thương, sau đó dưới chân phun ra siêu cao áp màu trắng hơi nước, đem nạ dù tổ thân thể đẩy lên không trung, lại đằng sau, đổi biến thân thể chung quanh trọng lực, để chi sinh ra siêu trọng lực chẳng, đồng thời do hai ngày cái cân láo ra tử siêu ra trọng nham chi thuật để cho mình thân thể trở nên vô cùng nặng nề, phía sau đồng thời phun ra màu trắng hơi nước, mang theo vạn tấn chi lực, hướng về Zeus rơi xuống. Quái lực vô song ngũ sơn khiêu nạ rủ tổ bên người không ngừng phun ra màu trắng hơi nước, tại hạ rơi quá trình bên trong, huyền hóa thành to lớn ngũ vi cổ củ ồ dáng vẻ, mà cổ củ ồ chân phải, chính là nạ rủ tổ chỗ, mang theo vô song chi lực, một cước đá hướng về phía Zeus. Zeus rơi lên ai khuê tư làm phòng ngự, mặc kệ nạ rủ tổ công kích mạnh bao nhiêu, chỉ cần có mặt này tấm chắn tại, Zeus liền sẽ không bị thương tổn. Nhưng là Zeus không nhìn thấy, ở phía sau hắn, ạt đệ nạ trong tay làm ra cái kia thủ ấn. Tại cái kia nhanh chóng trong chiến đấu, muốn sử dụng cái này nhận thuật là một kiện chuyện phi thường khó khăn tình, nhất là thi triển cái này nhận thuật mục tiêu, hay là cùng mình thực lực sai biệt không lớn người, mà cũng không phải là một cái tử vật. Thế thân thuật trường học nhị dạ dạy bảo cơ sở tam thân thuật một trong, là nhị dạ cơ bản ở trong cơ bản, ngoại trừ dốc ly loại kia tuyệt đối cực phẩm bên ngoài, cơ bản bên trên lại rác rưởi nhị dạ đều sẽ sử dụng đơn giản nhận thuật. Ảt đế nạ phát động thế thân thuật, nàng thế thân mục tiêu, chính là nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ trong nháy mắt chuyển đổi vị trí. Dẹ ở thánh thuẫn ai khuê tư trước đó người biến thành ạt đệ nạ, nhưng là nàng không có phát động bất luận cái gì công kích. Dơ lên ai khuê tư chỉ là hưởng phí công phu mà thôi, mà lại ai khuê tư cu nở dê không có đủ cường đại lực công kích. Cứ như vậy ném ra đi, đối với ạt đệ nạ cũng sẽ không có tổn thương gì, chân chính cuồng bạo công kích, nhưng từ sau lưng cuốn tới hoanh. Nạ dù tố bên người hơi nước tại hắn đá trúng rẻ ở trong nháy mắt thời điểm bạo tạc, phát ra để tinh hệ lệch vị trí to lớn âm bạo, lực lượng khổng lồ chính đánh trúng vào rẻ ở sau lưng, nhận cỗ này kinh khủng quái lực công kích, rẻ ở thân thể nhất thời liền bay ra ngoài, trên đường đi đụng nát vô số ngôi sao đằng sau, mới xem như ngừng lại. Nạ dù tố một cước này dung hợp siêu trọng lực tràng, siêu gia trọng nham chi thuật, ngũ vi cổ củ ổ phi độn còn có xú nạ quái lực buộc phát pháp môn. Coi như rẻ ở là chư thần chi vương, bị nạ rủ tổ một cước này đá trúng cu nở dê bị thương không nhẹ. Rẻ ở lảo đảo không có ngã xuống, nhưng là thân hình lại có vẻ có chút thê lương cùng bị thương. Phía sau to lớn đau đớn để hắn cơ hồ không cách nào cầm chắc trong tay thánh thuẫn ai khuê tư. Mà sau lưng rẻ ở chính là mới vừa rồi bị nạ rủ tổ đá trúng cái chỗ kia. Lúc này phía sau lưng áo trắng cho đốt rủi một hối, lộ ra một cái lô rách. Bên trong lộ ra một cái cháy đen dấu chân tới. Đây không phải bởi vì nạ rủ tổ đế dày bẩn à, mà là bởi vì vừa rồi quái lực buộc phát thời điểm sinh ra nhiệt độ siêu cao, để rẽ ở phía sau lưng bỏng, lưu lại một cái dấu chân hình dạng bỏng vết sẹo mà thôi. Nạ rủ tổ lần này cùng ạt đệ nạ ăn ý phối hợp, lợi dụng đơn giản thế thân thuật âm rẽ ở một lần, nhưng là hai người bọn họ đều rõ ràng, loại cơ hội này sẽ không còn có. Nạ rủ tổ một cước kia mặc dù để rẻ ở vô cùng đau đớn, nhưng là vẫn không có giết chết rẻ ở, cũng không có đối với hắn tạo thành dễ hồ dịu tổn thương, tiếp đó, mới thật sự là chiến đấu. Từ khi Titan chi chiến đến nay, rẻ ở không tiếp tục trải qua kịch liệt như thế chiến đấu, cũng không có gặp lại qua cường đại như vậy địch nhân. Dù là rẻ ở lại cao hơn ngạo cũng tốt, hắn cũng không thể không thừa nhận, nạ rủ tổ cùng ạt để nạ phối hợp lại thực lực. Đã vượt xa khỏi bản thân hắn tưởng tượng, càng thêm ạt đệ nạ có giống như hắn điều kiện, cũng chính là thí thần chi khí cùng thánh thuẫn ai khuê tư. Hôm nay một trận chiến này, tuyệt đối không phải khổ chiến hai chữ này có thể miêu tả, đây đối với song phương tới nói đều là không phải sống thì chết cuối cùng chi chiến. Nếu như hắn bị thua, ạt đệ nạ cùng nạ rủ tổ cũng sẽ không cho hắn chạy trốn, sau đó tập hợp lại cơ hội, tựa như là hắn thu được sau khi thắng lợi. QNZ tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này hai cái địch nhân cường đại tiếp tục tồn tại xuống dưới, dù là một cái là hắn thân nữ nhi. Tại nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ thực lực cường đại, đã trước mắt hiện thực tình huống áp bách phía dưới, chư thần chi vương rẻ ớt, tại Titan chi chiến kết thúc về sau, QNZ lần thứ nhất, lấy ra toàn bộ thực lực của mình.